Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, hộ thể pháp bảo. Diệp Lăng Phàm nhìn Lâm Hiên ung dung đi qua tự mình bảo y thả ra ngoài hộ cháo. Trợn to đôi mắt đẹp, nhưng nàng không có ngồi chờ chết. Cấp tốc phóng thích bắt nguồn từ thân nguyên lực hộ cháo. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Thủ phát. Chỉ là để cho Lâm Hiên hơi chút đình dừng một cái. Cứ tiếp tục tiến lên. Tại đây hậu hậu trên vòng bảo vệ nhấc lên nhàn nhạt rung động. Giống như một đầu viên ngói trích thủy rơi ở trên mặt hồ. Là đúng nhấc lên một tí tẹo như thế rung động. Rất nhanh thì biến mất. Cái này, chuyện này, Diệp Lăng Phàm khiếp sợ. Song trọng hộ cháo đều không thể ngăn cản Lâm Hiên công kích. Mấu chốt là nàng còn có thể chứng kiến. Xa xa Lâm Hiên cũng không có nhúc nhích. Chính chỗ này sao chặt nhìn mình chằm chằm. Lúc này Lâm Hiên đập ầm ầm xuống. Xác thực mà nói ở Viêm Vương Côn đập xuống thời điểm. Cả người thân thể đều không nhập Diệp Lăng Phàm trong cơ thể. Cũng không có đối với nàng mặt ngoài thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là nàng cảm giác suy nghĩ ầm vang một tiếng vang lên. Linh hồn như là bị hung hăng mà chém một đao. Thậm chí ngay cả sau lưng nàng hư ảnh, đều bị hung hăng đập trúng, vặn vẹo thành một đoàn. Vào giờ khắc này, nàng ý thức lập tức liền biến mất, trong tay nắm chặt gấm côn lang, cứ như vậy buông ra. Cả người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đôi mắt đều mất đi tiêu cự, giống là cái gì cũng không nhìn thấy. Mở cho ta, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, vung côn tiễu trừ một vòng. Hỏa diễm hóa thành một thật lớn phượng hoàng tiến lên, phá khai quấn quanh hắn gấm côn lang, thẳng tắp đi Diệp Lăng Phàm trên thân đụng tới, dọc theo đường đi nhấc lên một cái biển lửa, đến mức đều bị đốt, hóa thành một từng mảnh địa hỏa hải. Ùng ùng, cái này thật lớn phượng hoàng đập ầm ầm ở Diệp Lăng Phàm trên vòng bảo vệ. Diệp Lăng Phàm cứ như vậy bị tạc bay ra ngoài, tại như vậy oanh kích phía dưới. Nàng còn không có từ mất đi trong ý thức khôi phục lại. Nhưng trên người nàng hộ cháo lại nứt ra mấy đạo vết tích. Kế tục như vậy đập xuống, nhất định sẽ bị phá xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài tất cả mọi người há hốc mồm. Hoa Thiên lẩm bẩm nói. Cái này, đây không phải là Hách trưởng lão nghịch hồn quyết sao? Hắn tu luyện tới đệ tam chiêu. Ta vừa rồi làm sao cảm giác? Thì triển ra một chiêu này là Hách trưởng lão đây. Là, thật rất giống. Rất giống. Ta vừa rồi cảm giác giống như là Hách trưởng lão đích thân tới vậy. Linh hồn hắn tầng thứ cường đại đến loại tầng thứ này sao? Thu Vũ Quỳ đều há hốc mồm. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Hàn Võ bọn họ những thứ này thần tướng. Đều trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể bộc phát ra đệ tam chiêu đây? Mấu chốt là khí thế. Bọn họ từ trong hình cảm thụ được Hách trưởng lão khí tức. Học được cái này sát hồn người tu luyện cũng không ít. Nhưng tuyệt đối không có cái nào người tu luyện có khả năng đạt tới cái này loại hoàn mỹ phù hợp ý cảnh. Phát huy nghịch hồn quyết uy lực mạnh nhất. Không hề nghi ngờ nhất định là tự nghĩ ra người Hách Thu Dương. Lâm Hiên lại có thể thi triển ra thứ hiệu quả này. Hoàn toàn là đúng Hách trưởng lão trên đời. Hách Thu Dương danh tiếng rất mạnh, tự nghĩ ra nghịch hồn quyết uy lực cực kỳ khủng bố. Tu luyện tới phía sau hoàn toàn là thiên đạo võ học tầng thứ. Lâm Hiên vừa rồi nhất chiêu chấn động không ít người, đều coi thường bị đánh bay Diệp Lăng Phàm. Cái này sát hồn uy lực là đúng cường hãn, hầu như thực chất hóa linh hồn công kích. Lâm Hiên đều bị lực lượng này cho chấn đến. Linh hồn chi lực càng đi về phía sau là có thể thực chất hóa bạo phát. Hoàn toàn có thể mô phỏng thành bất luận cái gì hình thái. Lâm Hiên mô phỏng ra bản thân hình dáng công kích đi. Diệp Lăng Phàm bảo y là không tệ. Nhưng chỉ là phòng vệ đòn công kích bình thường hiệu quả. Đối với linh hồn công kích tạo thành hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Muốn chống lại Lâm Hiên công kích. Cần đều là chuyên môn đối kháng linh hồn công kích hiệu quả đồ phòng ngự. Cộng thêm tự thân thi triển ra linh hồn công kích tiến hành chống đỡ. Hiển nhiên Diệp Lăng Phàm bị sợ lừa gạt. Tại đây chấn động phía dưới. Thời gian ngắn ngủi bên trong thì không cách nào phục hồi tinh thần lại. nếu không phải là nàng linh hồn chi lực quá cường hãn, nàng sớm thì trở thành ngu ngốc. Một chiêu này sát hồn, danh như ý nghĩa là đúng xóa bỏ linh hồn này. Yêu cầu là linh hồn chi lực yếu, thì chỉ là một ý niệm, đối phương sẽ chết rồi. Lưu lại là đúng một bộ xác không mà thôi. Linh hồn công kích, uy lực to lớn vượt qua tưởng tượng, nhưng tu luyện cũng rất khó khăn, nên chấm dứt. Lâm Hiên tiếp tục truy kích mà lên, vung lên Viêm Vương côn từ không trung lần thứ hai đập xuống. Ầm ầm một tiếng, Diệp Lăng Phàm trên thân hộ cháo bị đập cái nát bấy. Đợi chuẩn bị công kích đi thì, một đạo khủng bố thiểm quang từ bên trong bộc phát ra. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, vội vàng lui về phía sau đi, nhưng điều này tựa hồ có chút chậm. Ầm ầm một tiếng, cả người hắn bị tạc bay ra ngoài, lui về phía sau bay ngược hơn 1000 mét, sau đó nện ở võ thần nhai thượng, kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Hiên phun ngụm máu, thẳng không chịu nhận tiểu thương xu thế. Thật là lợi hại hộ thể pháp bảo, không nghĩ tới nàng còn có đồ chơi này. Lâm Hiên khiếp sợ không thôi. Tốt tại chính mình thể phách quá cường hãn, nếu không, một chiêu kia mới vừa rồi thì đầy đủ chí mạng. Hiện tại xem như là không có không sai biệt lắm nửa cái mạng. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, phải biết rằng hắn cái này thân thể rất cường hãn, coi như là đối mặt linh thần kỳ tu vi, cũng có thể có kháng trụ lực lượng. Chỉ cần không được bị trói buộc, cũng có thể chạy trốn. Ở bảo vật này phía dưới, kém chút bị chấn gần chết. Đây quả thực là vi quy a. Cuộc tỷ thí này, Lâm Hiên giành thắng lợi, Diệp Lăng Phàm thua. Hàn Võ thanh âm truyền đến, Lâm Hiên ngẩn ra, bây giờ không phải là chỗ hắn ở hoàn cảnh xấu sao? Thế nào lại là hắn giành thắng lợi đây? Sau đó truyền đến thanh âm, cho hắn biết là tình huống gì. Diệp Lăng Phàm kích động hộ thể pháp bảo, đã vượt qua quy tắc hạn định uy lực, cho nên bị loại. Hàn Võ nói ra, lúc này bên ngoài đã tất cả xôn xao. Không nghĩ tới cứ giành thắng lợi, nhưng bọn hắn đều không có gì không vừa lòng. Lâm Hiên xác thực chiếm thượng phong, nếu không phải là Diệp Lăng Phàm trên người có cái này hộ thể pháp bảo, một côn đó xuống phía dưới nhất định là yêu cầu treo. Đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ không thật đập xuống, sẽ ở nàng không có chân chính sức phản kháng thì chính là biết đình chỉ công kích. Ai biết kích động cái này hộ thể pháp bảo, kém chút để cho hắn ngủm. Còn lại nửa cái mạng thật đúng là tu muốn chết. Thắng, chúng ta thắng. Hoa Thiên vui vẻ nhảy dựng lên, vui vẻ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Bọn họ tiềm nguyên tinh giành thắng lợi, một cái chuyên môn tiếp thu hạ giới người tu luyện hành tinh, phái tới đại biểu cứ như vậy giành thắng lợi, nhất định chính là kỳ tích. Cho tới nay từ chưa từng xảy ra loại tình huống này. Cứ như vậy bắt cuộc tỷ thí này, thiên tài yêu nghiệt Diệp Lăng Phàm đều bị Lâm Hiên cho đánh bại. Điều này làm cho ở đây không ít người trong lòng rất là phức tạp. Hạ giới người tu luyện thắng, vậy bọn họ thần vực người tu luyện ưu thế ở đâu? Chẳng qua Lâm Hiên chỉ là một trường hợp đặc biệt, đại bộ phận hạ giới người tu luyện trình độ cũng không có thần vực mạnh. Chỉ là đệ nhất danh bị Lâm Hiên thu được, nội tâm thật là có vài phần khó chịu. Thần vực đều có một loại vinh dự cảm giác, lại bị hạ giới người tu luyện cho ổn áp đầu, muốn vui vẻ đều không cao hứng nổi. Thật là chúc mừng ngươi, Hoa lão. Thu Vũ quỳ thở dài, nàng nhìn thấy Diệp Lăng Phàm kích phát hộ thể pháp bảo, cũng biết thua định. Cũng may Lâm Hiên không có ngủm, bằng không nàng cũng không biết giải thích thế nào. Khó có được tiềm nguyên tinh vượt qua cái thiên tài, cứ như vậy chết, thật đúng là nhất kiện bi ai sự tình. Đa tạ, đa tạ. Hoa Thiên hưng phấn mà không biết nói cái gì cho phải, ngước mắt nhìn trong hình Lâm Hiên, kích động nói, hảo tiểu tử, sau khi đi ra nhất định sẽ thật tốt ban cho ngươi một phen. Ngoặc kép, convert by, King Killer, hết chương.